Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phẩm Nhàn vốn sợ Vương gia thấy phiền lòng, nên lần này mới hơi chủ động một chút, định mở lời trước nói với hắn trước. Nhưng nếu Vương gia chưa từng có ý từ bỏ Triều Ca Nhi, thì nàng tất nhiên là người vui mừng hơn cả. Ngụy Vương liếc nàng một cái, lại hỏi, là Triều Ca Nhi nói gì với nàng sao? Không có, Diêu Phẩm Nhàn vội lắc đầu, sợ người hiểu lầm, liền nghiêm túc bẩm, thiếp chỉ thấy Vương gia những ngày qua đã quá lao tâm khổ trí, mà Triều Ca Nhi lại thật sự kém hơn người thường. Thiếp sợ vì nó mà khiến Vương gia chẳng được yên giấc, cho nên mới mạo muội nhắc tới. Rồi lại nhẹ giọng thay Bùi Triều giải thích, tuy Triều Ca Nhi không lanh lợi, nhưng lại rất chịu khó, trong lòng rõ ràng hiểu đây là cơ hội hiếm có, mỗi ngày đều khổ luyện chẳng dám lười nhác, chỉ mong học thêm được chút bản lĩnh từ Vương gia còn chẳng kịp, sao có thể dễ dàng buông bỏ. Ngụy Vương nghe xong, khẽ gật đầu, sắc mặt cũng dịu lại đôi phần. Thấy nàng không chủ động đấm bóp xoa bóp như mọi khi, hắn liền nghiêng người về phía nàng, chủ động gối đầu lên đùi nàng, tìm được tư thế nằm nghiêng thoải mái, hắn mới chậm rãi nói, tuy thiên chất của Triều Ca Nhi bình thường, nhưng cũng may là biết cố gắng. Với bổn vương, tư chất trời sinh không phải điều quan trọng nhất là thái độ, tư chất là do trời định, không thể cưỡng cầu. Nhưng người luyện binh, ra trận đánh giặc, điều quan trọng hơn là có chịu được gian khổ hay không? Có cam tâm gánh vác hay không? Nếu chút cực nhọc ấy cũng không chịu nổi, thì đến khi thực sự bước ra chiến trường, còn mong gì họ bảo vệ được Giang Sơn? Diêu Phẩm Nhàn thấy hắn chủ động dựa gần, tựa đầu lên đùi mình, liền đưa tay xoa nhẹ lên huyệt thái dương cho hắn. Động tác dịu dàng mà tự nhiên. Nàng vừa xoa vừa cười, khẽ nói, nghe vương gia nói vậy, thiếp cũng yên tâm rồi. Nghĩ một lát, nàng lại nhẹ nhàng tỏ bày tâm sự. Mấy ngày nay, trong lòng thiếp luôn thấp thỏm, cũng không phải vì sợ vương gia thật sự từ bỏ, mà là, từ khi người trở về đến nay, chưa từng nhắc đến chuyện này với thiếp, khiến thiếp cứ lo lắng mãi. Thiếp lo Triều Ca Nhi lỡ khiến người không vui, lại càng sợ người tức giận mà không nói ra, đến nỗi nghẹn trong lòng rồi sinh bệnh. Ngụy Vương không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe nàng thủ thỉ bên tai. Mãi đến khi nàng nói đến đoạn đó, đôi mắt vốn nhắm hờ của hắn mới chậm rãi mở ra. Hắn không động đậy, chỉ khẽ hỏi, cho nên ngày nào nàng cũng nấu canh hạ hỏa cho bổn vương uống. Diêu Phẩm Nhàn bật cười khẽ, chẳng phải thiếp sợ vương gia tích khí trong người sao, muốn nấu chút canh giúp người hạ hỏa mà thôi. Ngụy Vương phát ra một tiếng hừ lạnh rất khẽ từ trong cổ họng, dường như có đôi chút không vừa ý. Tuy vậy, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt mở miệng, bổn vương không hề tức giận, về sau không cần nấu mấy món canh hạ hỏa đó nữa. Diêu Phẩm Nhàn cũng không nghĩ nhiều, thấy hắn không muốn uống, nàng chỉ tưởng là hắn đã uống nhiều nên ngán, liền thuận theo gật đầu, nói đã rõ. Chuyện Bùi Triều tạm thời ở lại Ngụy Vương phủ, chẳng bao lâu sau đã truyền đến tai người Diêu gia, là do Tam lão gia Diêu gia Diêu Thịnh Thanh lúc đang uống rượu cùng bằng hữu bên ngoài, tình cờ nghe được từ một thân thích bên Bùi gia, người nọ còn nói chắc nịch rằng chính miệng người Bùi gia nói ra, tuyệt đối không thể sai. Hơn nữa, Bùi Triều cũng đã ở Ngụy Vương phủ được mấy ngày rồi. Người kia còn lấy làm lạ, hỏi Diêu Thịnh Thanh, chuyện lớn như vậy, sao Diêu gia các ngươi lại không biết chút gì? Rồi lại nói, theo lý thì, nếu Vương Phi muốn thu nhận người vào phủ, cũng nên chọn người bên Diêu gia chứ. Cớ gì lại bỏ Diêu gia, đi chọn người nhà mẹ đẻ bên ngoại như Bùi gia? Lời nói ra vốn không có ác ý, chỉ là hắn thật sự cảm thấy kỳ lạ. Dù gì Diêu gia là nhà mẹ đẻ chính thức của Vương Phi nương nương, còn Bùi gia chỉ là thân thích bên ngoài. Tuy đều có quan hệ thân thích nhưng ai thân ai sơ thì rõ ràng. Ai gần ai xa, trong lòng mọi người đều biết rõ. Nhưng người nói vô tâm, kẻ nghe lại để bụng. Những người trong Diêu gia vốn đã không mấy vừa lòng với Diêu phẩm nhàn vị vương phi này, nay nghe chuyện lại càng giận sôi gan. Có người trong nhà liền tức giận buông lời mắng thẳng, nói nàng là hạng người lòng lang dạ sói, còn bảo Diêu gia đã phí công nuôi nấng nàng bao năm như vậy mà nàng lại quay lưng tuyệt tình đến thế. Lão thái thái Diêu gia sau mấy ngày buồn bực trong viện mình, cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, lại ra ngoài gặp người. Hiện giờ cả Diêu gia đều đã biết mẫu tử Bùi thị chẳng thật lòng với bọn họ từ lâu. Bởi vậy sau lưng phê phán Diêu phẩm nhàn, họ cũng tiện thể lôi cả Bùi thị ra trách móc chung. Nhưng lại chẳng ai gọi Bùi thị đến nói chuyện rõ ràng. Lão đại, xưa nay ngươi là người có chủ kiến, giờ ngươi nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cơn giận qua đi, Diêu lão thái thái cũng dần dần bình tĩnh lại. Bà ta biết, chỉ nổi giận thì cũng chẳng ích gì. Cuối cùng vẫn phải nghĩ cách đối phó mới được. Diêu gia khó khăn lắm mới có thể trèo lên được mối quan hệ với phủ Ngụy Vương. Lẽ nào lại để người ngoài chiếm hết lợi, còn nhà mình thì chẳng được gì. Lúc này Diêu Trọng Hòa hơi ngẩn người. Rõ ràng là đang nghĩ tới chuyện khác. Hôm đó sau buổi trầu sớm, ánh mắt Ngụy Vương Điện Hạ nhìn ông ta đến nay vẫn như in trong đầu. Dù đã mấy ngày trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại tình cảnh khi ấy, ông ta vẫn rùng mình sởn gáy. Trong lòng Diêu Trọng Hòa sớm đã hối hận vì hôm đó dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với con gái. Ông ta không tránh khỏi suy đoán, có phải việc phủ Ngụy Vương hiện giờ nâng đỡ người nhà họ Bùi như vậy, chính là vì hôm đó ông đã lỡ lời với phẩm nhàn. Vấp một lần mới biết đau, Diêu Trọng Hòa giờ mới hiểu, lần sau mà còn gặp lại Ngụy Vương Phi, thì chuyện gì cũng phải suy tính kỹ ba lần trước khi nói ra. Có lẽ bởi trong lòng sớm đã chuẩn bị, nên lần này ông ta lại giữ được bình tĩnh. Đối mặt với câu hỏi lạnh lùng của mẫu thân, lần đầu tiên ông ta để lộ ra chút thiên vị đối với con gái thứ. Ông ta nói, mẫu thân không cần nóng vội, chuyện này nghĩ kỹ lại cũng chưa chắc là chuyện lớn, chắc là bên Bùi gia nhờ vả Vương Phi, rồi Vương Phi lại vì nể mặt mà xin với Ngụy Vương. Thế nên Bùi Triều mới được đưa vào phủ thôi, không phải chuyện lớn. Diêu Thịnh Thanh trừng mắt nói, nếu đã vì nể tình mà giúp Bùi gia như vậy, sao lại chẳng thấy nàng cầu xin cho người nhà Diêu gia chúng ta? Hơn nữa nghe nói chính Ngụy Vương đích thân dạy võ cho Bùi Triều. Đại ca, huynh có hiểu việc này nghiêm trọng thế nào không? Nhị lão gia Diêu Thịnh Vân cũng tiếp lời. Đúng vậy, đại ca, rốt cuộc Vương Phi đang có ý gì vậy? Sắc mặt Diêu Trọng Hòa lúc này cũng xa sầm, nói, thôi được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa. Trong lòng Vương Phi nghĩ gì? Há là chuyện mà chúng ta muốn đoán liền đoán được hay sao? Lão thái thái lại hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng ta thấy lời hai đứa nó nói cũng chẳng sai. Con nhà đầu đó đúng là hạng vong ân phụ nghĩa. Hôm nay nàng có thể chăm bẵm một mình Bùi Triều, ngày mai chẳng phải cũng có thể yêu ái cả Bùi gia hay sao? Vậy thì Diêu gia chúng ta còn là gì nữa chứ? Lúc này trong lòng Diêu Trọng Hòa đã rối như tơ vò, phiền muộn không thôi. Ông ta liếc nhìn mẫu thân một cái, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần oán trách. Quán bà già rồi mà còn hay lo chuyện bao đồng, cứ thích ra chủ ý bậy bạ. Nếu không phải trước đó bà tự ý dẫn theo Nghiên Nhi đến Ngụy Vương phủ làm ầm lên một trận, thì Vương Phi hiện giờ cũng chưa chắc đến mức lạnh nhạt thế này. Bởi thế, Diêu Trọng Hòa rốt cuộc cũng lên tiếng, nói mấy câu với mẫu thân. E là chuyện lần trước của mẫu thân khiến Vương Phi để bụng ghi hận trong lòng. Lão thái thái nghe xong thì sững người, nhưng rồi lại nổi giận lôi đình. Đến cả Thái hậu nương nương còn nói không đáng truy cứu. nó dám không chịu bỏ qua ư? Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng bà cũng biết rõ, nếu nói là dám, thì đúng là nàng dám thật. Chuyện cũ này, càng nghĩ sâu lại càng thấy hối hận, dù lúc ấy Thái hậu và Quý phi đều đã nói rõ. Khi ấy chọn nhị cô nương, Phẩm Nhan, làm Ngụy Vương phi không phải là vì ai nhường cho ai, mà vốn dĩ hoàng gia đã thật tâm muốn Diêu Phẩm Nhan. Nhưng trong lòng Diêu lão thái thái vẫn mãi canh cánh, nếu năm đó bà không hồ đồ nổi hứng mà đưa ra chủ ý sai lầm ấy, thì giờ đây người ngồi ở vị trí Ngụy Vương phi hẳn đã là Nghiên Nhi. Thế nhưng chuyện đến nước này, vị trí kia của Ngụy Vương phi e là không lay chuyển được nữa rồi. Tạm không nói đến việc Ngụy Vương nghĩ gì trong lòng, chỉ riêng Thái hậu và Quý phi cũng đã sớm nghiêng hẳn về phía nàng. Như thế là đủ để Phẩm Nhan vững vàng ngồi vững ngôi vị đó. Còn Nghiên Nhi, giờ lại cứ ngày ngày tự nhốt mình trong phòng, chẳng buồn bước ra ngoài. Diêu Trọng Hòa biết rõ, việc bên ngoài còn chưa gây sóng gió gì lớn, mà trong nhà đã rối ren, mỗi người một hướng, bởi vậy ông ta cũng cố gắng trấn an mọi người. Mở miệng nói, Bùi gia như thế nào? Trong lòng mọi người chẳng lẽ còn không rõ, họ đưa Bùi Triều vào Ngụy Vương phủ, chẳng qua cũng chỉ là tự đánh mất thể diện, chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến khi Ngụy Vương điện hạ thấy nó kém cỏi, không dạy được, tất sẽ lại trả người về Bùi gia thôi. Đến lúc đó, mới chính là lúc Bùi gia thật sự bẽ mặt. Lời Diêu Trọng Hòa vừa dứt, không khí trong Diêu gia thoáng chốc liền dịu đi hẳn. Mọi người trong nhà như được cởi bỏ khúc mắc, chỉ cảm thấy lời đại ca nói chí phải. Khi này ai nấy chỉ lo tức giận, lại quên mất Bùi gia từ trên xuống dưới là hạng người gì. Nay nghĩ lại, trong lòng đã chẳng còn bao nhiêu bực dọc, ngược lại đều chỉ chờ xem những ngày sau đó, Bùi gia sẽ phải trở thành trò cười thế nào. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Diêu Trọng Hòa vẫn quyết định tự mình đến một chuyến Ngụy Vương phủ. Có điều, ông ta không dám đường đột đến vào lúc Ngụy Vương đang ở phủ, nên cố tình chọn một ngày mà ai cũng biết rõ là Vương gia phải ra quân thao luyện. Trong ngoài phủ đều rõ chuyện ấy. Hôm đó, tuy nói cha con từng xảy ra xích mích, nhưng Diêu Phẩm Nhan vẫn hiểu lễ nghi, lại càng biết giữ đạo hiếu. Trường hợp thế này, tình cha con dù có sứt mẻ cũng nên giữ cho trọn vẹn bề ngoài. Vì vậy, khi hay tin phụ thân đến phủ, nàng cũng không bạc đãi, vẫn cho người đón tiếp y như thể đang tiếp phụ thân của vương gia. Trước tiên, nàng sai người dẫn Diêu Trọng Hòa đến khách phòng ngồi đợi. Còn bản thân thì thong thả chỉnh trang, mãi một lúc sau mới đến tiền viện gặp mặt. Diêu Trọng Hòa cũng không phải chưa từng bị dạy một bài học. Lần này gặp con gái, chẳng còn dám mở miệng lung tung như trước nữa. Vừa thấy nàng bước vào, ông ta vội vã đứng dậy, bước lên trước hành lễ. Thần, tham kiến Vương Phi nương nương. Diêu Phẩm Nhàn cũng giữ lễ, không làm khó phụ thân, liền nhẹ giọng nâng tay đỡ, nói, phụ thân, xin đứng lên. Diêu Trọng Hòa lúc này mới đứng dậy, đứng chờ một bên, đợi đến khi Diêu Phẩm Nhàn an vị trên chủ tọa, nàng mới khẽ đưa tay mời. Phụ thân, mời ngồi, đa tạ nương nương. Diêu Trọng Hòa cung kính đáp lời, cúi đầu cảm tạ. Sau khi ngồi xuống, Diêu Trọng Hòa nhìn quanh trái phải, mấy lần định mở miệng rồi lại thôi, như có điều khó nói. Diêu Phẩm Nhàn sai người pha trà. Ánh mắt liếc sang cũng đã thấy rõ vẻ mặt do dự của cha mình. Nàng bèn nhẹ giọng nói, người hầu trong viện đều là những người đã theo con nhiều năm. Rất đáng tin, phụ thân nếu có gì muốn nói, cứ nói thẳng là được. Nghe vậy, Diêu Trọng Hòa mới mở lời. Hôm nay ta đến đây, là để xin lỗi con. Hôm đó ở quán trà, ta nóng nảy nói ra những lời không phải. Mong con đừng để bụng. Về lý do cha đến hôm nay, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn sớm đã đoán ra được 8-9 phần 10. Nàng biết Chắc chắn ông đã nghe tin Triều Ca hiện đang ở trong phủ Ngụy Vương, nên mới cuống cuồng chạy đến như thế. Nàng hỏi thẳng, phụ thân đến, chỉ để xin lỗi con vì chuyện đó thôi sao? Diêu Trọng Hòa đáp, hôm ấy sau khi trở về, ta nghĩ mãi, đúng là mình đã quá nóng nảy. Hôm nay không có chuyện gì khác, chỉ là muốn nói, dù sao ta và con cũng là cha con ruột thịt, tình thân máu mủ không nên vì chút hiểu lầm mà rạn nứt. Diêu Phẩm Nhàn nghe mà chỉ mỉm cười, trong lòng lại hiểu rõ ý tứ. Ông ta không nói đến Bùi gia, nhưng từng câu từng chữ đều đang ám chỉ tới. Ông ta đang cố nhắc nàng rằng nàng là con gái Diêu gia, nên phải quan tâm bên nhà cha mẹ đẻ hơn là nhà ngoại như Bùi gia. Thấy ông ta không nói rõ ra, nàng cũng vờ như không hiểu. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói, tình cảm cha nương và con cái vốn là điều chẳng thể thay đổi được. Nương đã vì con chịu khổ suốt 20 năm, bao nhiêu nhọc nhằn, con đều ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu phụ thân có thể đối đãi với nương tốt hơn một chút, con cũng sẽ sẵn lòng nói vài lời hay về Diêu gia trước mặt Vương gia. Câu sau, tuy nàng không nói ra, nhưng ý thì rõ ràng, nếu ông không làm được điều đó, cũng đừng trách nàng lạnh nhạt. Lúc này Diêu Trọng Hòa có vẻ thật sự muốn giảng hòa. Ông ta cúi đầu, cười có phần gượng gạo nói, hiện giờ con được Vương gia yêu thương như vậy, ta và nương con ở nhà cũng mừng thay cho con. Còn chuyện trong nhà, con muốn xử lý thế nào? Cứ làm theo ý con là được. Nghĩ một lát, ông lại nhắc đến một chuyện khác. Mấy ngày trước, ta đã viết thư gửi đến thư viện Kim Lăng, bảo đệ đệ con về nhà. Tỷ đệ con xa nhau đã hơn nửa năm rồi. Ta nghĩ con chắc cũng mong được gặp lại nó. Nghĩ chắc không bao lâu nữa, hai tỷ đệ con sẽ được đoàn tụ thôi. Tranh Ca Nhi năm ngoái từng cãi nhau một trận rất lớn với cha. Hai cha con vì thế mà trở mặt, không ai chịu nhường ai. Sau đó, Tranh Ca Nhi bỏ nhà đi, ngay cả việc học ở Thư viện Thiên Nga cũng dứt khoát từ bỏ. Suốt hơn nửa năm nay, cậu ấy vẫn chưa một lần quay về nhà. Gốc rễ của việc này chính là do cha, hai cha con tranh cãi kịch liệt. Ai cũng không chịu hạ mình trước, nhưng giờ nếu cha đã chủ động chịu nhún nhường, mở lời mời để Tranh Ca Nhi về, thì với tính cách hiếu thuận, biết điều của cậu ấy, có lẽ Tranh Ca Nhi sẽ thật sự suy nghĩ lại. Dù gì trong kinh còn có nàng và mẫu thân, Tranh Ca Nhi cũng khó mà hoàn toàn dứt bỏ tình thân. Dù là hiểu từ những gì mình từng thấy, hay là từ cuốn sách Nhất Phẩm Kiều Nghiên, thì nàng biết rõ cha mình là kiểu người biết cò biết duỗi. Trong lòng chỉ có con đường làm quan và tiền đồ danh vọng. Chỉ cần có lợi cho con đường ấy, dù tạm thời phải hạ mình trước con cái, ông ta cũng sẵn sàng. Mà những lời dịu dàng vừa rồi ông nói, chẳng qua là muốn lấy công trạng, để sau này còn kể công nhận thưởng. Nếu ông ta đã có ý muốn làm hòa, Diêu Phẩm Nhàn cũng không định tỏ ra quá lạnh lùng hay tuyệt tình. Dù gì cũng nên để lại chút hy vọng, để mối quan hệ giữa hai bên còn có thể giữ được vẻ bề ngoài hòa thuận. Thật sự mà cắt đứt hoàn toàn với nhà mẹ đẻ, đối với nàng cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Cho nên, Diêu Phẩm Nhàn gật đầu nói, phụ thân có lòng rồi. Rồi nhẹ giọng thêm, cũng đã khá lâu rồi chưa gặp Tranh Ca Nhi. Lần này nếu đệ ấy có thể về, thì đừng để nó lại bỏ đi nữa là tốt. Diêu Trọng Hòa vội vàng cam kết, xin nương nương yên tâm, ta nhất định sẽ giữ nó ở lại. Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười, cô y nói, vậy phụ thân ở lại dùng cơm rồi hãy đi. Tính ra thì chắc cũng sắp đến giờ Vương gia hồi phủ. Vừa hay, để Vương gia cùng phụ thân uống vài chén rượu. Nàng hiểu tính cha mình, với sự khôn khéo của ông ta, nếu thật sự muốn gặp Vương gia ở phủ, thì tuyệt đối sẽ không chọn ngày hôm nay, ngày mà ai cũng biết Vương gia bận rộn quân sự từ sớm đến tối, chưa chắc đã rảnh để về nhà. Nếu ông ta muốn gặp, chắc chắn sẽ chọn hôm nào vương gia nghỉ ngơi, ở nhà tắm rửa dưỡng sức mà tới. Việc ông ta xuất hiện vào giờ khắc này, rõ ràng là không muốn gặp mặt vương gia. Quả nhiên, nàng liền thấy cha mình lập tức đứng dậy, chắp tay cáo từ, đã quấy rầy nương nương thế này là nhiều lắm rồi. Huống chi còn quấy rầy đến vương gia, trời cũng không còn sớm, thần xin phép cáo từ. Thấy vậy, Diêu Phẩm Nhàn cũng không cố giữ lại thêm, chỉ dặn quản gia đích thân đưa ông ta ra tận cửa. Buổi tối hôm đó, Ngụy Vương trở về phủ thì trời đã về khuya. Vừa vào đến phủ, Châu quản gia lập tức đi lên trước, cung kính bẩm báo chuyện trong ngày. Phụ thân của Vương Phi đã đến phủ. Lúc ấy, Ngụy Vương đang rửa tay, nghe Châu quản gia nói xong, đôi mày đen rậm hơi nhíu lại, thần sắc cũng lạnh đi vài phần. Chỉ là, hắn không nói gì cả, chỉ nhàn nhạt đáp một câu. Ta biết rồi, ban đầu, hắn vốn định đêm nay nghỉ lại thư phòng, không về nội viện, nhưng vừa nghĩ đến cảnh cha con họ Diêu từng tranh cãi hôm nọ, trong lòng lại mơ hồ dấy lên một chút lo lắng cho Vương Phi. Cách chương